Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 77, tang thi tử địa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Liễu Thần ngay người tại chỗ, đây tính ra là lần đầu tiên skill của hắn không có tác dụng đi à nha, không biết là con boss này lại tung ra cái gì đòn sát thủ đi, nhìn bộ dáng cũng ghê gớm quá chứ. Bách Liễu Thần vừa nghĩ đến đây thì tang thi thống lĩnh đã hoàn thành khởi động thiên phú chủng tộc của mình, một vòng khói màu xanh lá mạ từ bên trong người của tang thi thống lĩnh không ngừng hướng chung quanh bốc lên, vừa tiếp xúc với loại khí độc này Bách Liễu Thần liền biết là linh cảm mách bảo hắn không ổn ở điểm nào. Một trạng thái tiêu cực ngay lập tức hiện lên trên thanh trạng thái của Bách Liễu Thần, trạng thái này liên tục rút 30 điểm sát thương phép mỗi giây và thậm chí nó còn được cộng đồn lên thêm 10 điểm HP mỗi 10 giây trôi qua. Bách Liễu Thần cắn răng một cái rồi tiếp tục cố gắng ở lại tiếp tục đôi công với tang thi thống lĩnh, 10 giây trôi qua, 20 giây rồi 30 giây, sau cùng thanh HP của Bách Liễu Thần cũng đã tụt mất một nửa. Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, trước khi con số lên đến 70 điểm mỗi giây Bách Liễu Thần phải nhanh chóng rời khỏi vùng ảnh hưởng của thi độc trước khi nó bảo đến mức sơ cấp, bình thuốc hồi HP cũng không giúp ích gì. Một cái phi vũ tung đi ra, tang thi thống lĩnh ngay lập tức bị đẩy lùi lại hơn 5 mét, Bách Liễu Thần nhanh chóng hủy bỏ trạng thái giao tranh của hiếu chiến để khu rừng của kẻ đi săn có thể bắt đầu cooldown để tái kích hoạt và lùi lại, mặc dù tang thi thống lĩnh đã cố gắng ngăn chặn hắn nhưng vẫn thất bại vì tốc độ di chuyển của nó thấp hơn Bách Liễu Thần đến tận hơn, mặc dù tang thi thống lĩnh đã cố gắng nhắm đến phía Bách Liễu Thần nến chiếc khiên của mình ra nhưng việc này cũng không hiệu quả. Bách Liễu Thần nhanh chóng di chuyển đến một vị trí an toàn rồi sử dụng bánh bao hồi HP, sau khi 10 giây ảnh hưởng của thi độc đi qua, hắn liền không do dự mà sử dụng bình thuốc sơ cấp hồi HP, thời gian duy trì của cộng dồn quá tải là có giới hạn, nếu Bách Liễu Thần không duy trì tiếp tục tích lũy cộng dồn thì nó sẽ biến mất, lúc đó thì lớn chuyện rồi. Lần này Bách Liễu Thần đã rút ra được kinh nghiệm, hắn không ở đó lì lợm tiếp tục đôi công với tang thi thống lĩnh nữa, trước khi thi độc lên đến con số 40 điểm một giây, hay nói cho chính xác hơn là Bách Liễu Thần sẽ nhanh chóng tách ra khỏi tang thi thống lĩnh ở giây thứ 8 và tiếp tục nhào vào tang thi thống lĩnh khi đã thoát khỏi hiệu ứng tiêu cực. Cứ như vậy liên tục giằn co, cuối cùng Bách Liễu Thần cũng thành công kích hoạt quá tải trước khi tang thi thống lĩnh có thể kích hoạt cuồng bạo, một điều duy nhất hắn không rõ đó chính là tang thi thống lĩnh đã có thi độc làm thiên phú chủng tộc, không rõ nó còn có thể cuồng bạo được hay không, nếu có thì bá vậy thứ gì chịu nổi nhợ, mà thôi cũng không quan trọng vì dù nó có hay không cũng không thể kích hoạt được. Ngay khi tang thi thống lĩnh nằm xuống, một cánh cửa đi xuống từ phía dưới mặt đất cách chiếc ghê mà tang thi thống lĩnh trước đó ngồi không xa trồi lên, đây chắc chắn là đường đi xuống phía dưới để tiếp tục làm nhiệm vụ nghề nghiệp rồi, rất có thể con trùm của nhiệm vụ này đang đợi Bách Liễu Thần bên dưới nhưng hiện tại Bách Liễu Thần không vội đi xuống phía dưới đó vì thời gian cooldown của sơ cấp bình thuốc hồi HP vẫn chưa đếm ngược xong, hắn sẽ ở lại chỗ này rồi lo cao đi tìm cái gì đó đớp trong thời gian chờ đợi sơ cấp bình thuốc hồi HP cooldown xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng kinh nghiệm mà tang thi thống lĩnh rơi ra trực tiếp khiến cho thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần lên 61, khả năng cao là sau nhiệm vụ này Bách Liễu Thần sẽ lên hẳn LV31, cúi người xuống nhặt món trang bị hoàng kim sắc 3x rơi ra từ người tang thi thống lĩnh, đây là một món trang bị phụ trợ dạng tăng khả năng hồi phục cho mục sư. Tên: sách ma pháp, cấp hoàng kim, nghề yêu cầu: mục sư, LV30, tốc độ hồi phục HP 4, 1 giây. 500 mana, 2, hiệu quả bắp. Nhìn sơ qua một lượt thông tin thuộc tính của sách ma pháp, Bách Liễu Thần nhanh chóng gửi thông tin qua cho Tranh xem cô bé có muốn nó hay không, sau đó hắn liền lóc cao ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục. Cô Liễu khá là bất ngờ khi nhìn thấy Vũ Hạo ra khỏi phòng vào giờ này. Cậu Hạo có muốn ăn gì không, để tôi hâm thức ăn lại cho ngay lập tức, cô Liễu liền hỏi Vũ Hạo. Ừ, chị hâm lại thức ăn giúp tôi đi, mà trà mi sáng giờ có xuống dưới này không chị? Có, con bé vừa mới ăn xong. Ngay lúc này thì Trà Mi từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Vũ Hạo, cô bé mỉm cười gật đầu chào rồi mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước lọc ném cho Vũ Hạo, một chai còn một chai thì mình uống. Chú này, con vừa thử chơi Á Đặc Tư Đại Lục xong, giờ thì biết tại sao mà đám bạn cháu lại mê tít nó đến như vậy rồi. Ừ, nhớ chú ý thời gian sinh hoạt đấy, cơ mà Thúy Vi có hướng dẫn con kỹ chưa, có thấy khó khăn chỗ nào không? Không ạ, cũng đơn giản thôi, quái trong game cũng không khó tiêu diệt lắm, Vi bảo con nên bám lấy chú để chú cầy LV cho. Trời ạ, con nhóc đó lại suối dại con rồi, đừng có tin nó, khi nào có thời gian chú sẽ dẫn con đi săn boss để nhanh lên LV hơn, nhưng bây giờ đang trong thời gian đua LV nên không thể được. Vòng vo một lúc, con Liễu liền đã hâm thức ăn xong, hai chú cháu ngồi lại với nhau vừa ăn vừa bàn về chuyện khi có kết quả thi tuyển sinh xong thì nên đi đâu. Chú này, anh Nevermore nói là con và chú nên đi Hàn Quốc thử. Con muốn đi Hàn à, mà Nevermore ở Hàn Quốc hay sao? Đúng ạ, Vi nói lúc ấy sẽ đi cùng chúng ta luôn. Thế là chiều ý cô cháu gái mình, Vũ Hạo liền quyết định đi Hàn Quốc trước khi Trà Mi nhập học. Hai người lại tiếp tục vừa ăn vừa vui vẻ bàn chuyện trên trời dưới đất. Sau một lúc thì cô Liễu bắt đầu dọn bát đùa, Trà Mi ở lại phụ cô Liễu rửa bát, còn Vũ Hạo thì quay lại phòng đội đầu khôi trò chơi login vào Á Đặc Tư Đại Lục tiếp tục nhiệm vụ nghề nghiệp. Link start, khung cảnh của căn hầm bên trong Tang Thi Tử Địa hiện lên, Bách Liễu Thần nhanh chóng kiểm tra tin nhắn, một tin nhắn hỏi thăm từ Nevermore xem hắn có thuận lợi làm nhiệm vụ nghề nghiệp hay không và có cần giúp gì không, tin còn lại là của Tranh, đại khái nói là món trang bị này tuy cùi bắp nhưng cũng có thể sử dụng trong lúc chờ đợi tìm trang bị phỉ thúy 3X, Bách Liễu Thần đọc đến đây thì lắc đầu cười một cái rồi tắt cửa sổ nhiệm vụ đi, hít một hơi tập trung tinh thần rồi cảnh giác cao độ bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng phía dưới. Từng bậc thang không ngừng dẫn xuống, phía trước chỉ toàn một màu đen, đưa tay không thấy năm ngón, Bách Liễu Thần cũng đến chịu mà mò mẫn từng bước cảnh giác đi xuống thôi, hiện tại hắn không thể nào tạo ra ánh sáng để quan sát đường đi được, làm thế thì khác quái nào lại ông tôi ở bụi này đâu, với lại hắn làm quái gì có skill sạng soi đường như Nevermore cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường bình an vô sự đi xuống, vừa mới bước xuống bậc thang thứ 99, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh bừng sáng lên, Bách Liễu Thần nhanh chóng lùi lại hai bước về phía cầu thang, một thanh long nhanh trên tay đưa về phía trước sẵn sàng tiến hành phòng ngự. Á Đặc Tư Đại Lục lần nữa chứng minh mình chân thật đến độ nào khi Bách Liễu Thần phải mất vài giây để mắt của mình thích nghi với ánh sáng. Cảnh giác từng ly từng tí bước xuống cầu thang, một căn hầm rộng lớn hiện ra trước mắt Bách Liễu Thần, bốn phía vách phòng có những trụ đá lớn đóng vai trò như ngọn đuốc soi sáng không gian bên trong. Phía đối diện Bách Liễu Thần vẫn là chiếc ghế tựa như phía trên, nhưng lần này không phải là Tang Thi thống lĩnh ngồi trên đó nữa mà là một con boss trông có vẻ ngầu hơn một chút đi, và trên thân của con boss lần này lành lặn hơn một chút chứ không giỏi bỏ lúc nhúc như Tang Thi thống lĩnh nữa. Tên: Thiên Nhân Tướng Tang Thi. Cấp: Boss đặc thù. Nhiệm vụ: LV 37, HP 1.500.000. Bên cạnh Thiên Nhân Tướng Quân Tang Thi không đặt lấy một khiên một đao như Tang Thi thống lĩnh mà là một ngọn trường thương khá dài và một thanh kiếm, chung quanh nó cũng đứng yên 15 tiểu đệ Tang Thi, đáng ăn mừng là trong số đó không có Tang Thi thống lĩnh, nếu không thì cám lợn rồi. Căng phóng bất chợt bừng sáng liền khiến cho đám Tang Thi không hiểu chuyện gì mà liên tục nhìn ngó chung quanh, đây chính là một bất lợi nho nhỏ ràng cho Bách Liễu Thần khi sự có mặt của hắn đã được thông báo. Bách Liễu Thần vẫn không rõ boss lần này có phản ứng khi quan sát hắn choảng nhau với đám đàn em của mình hay không, nếu có thì rõ là chuyện này sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần rồi. Bách Liễu Thần không vội công kích mà trước tiên quan sát thật kỹ Thiên Nhân Tướng Tang Thi, từ chiều dài của thanh trường thương bên cạnh nó có thể phần nào phỏng đoán được tầm công kích tối đa của nó là vào khoảng hơn 2 mét với thanh trường thương và khoảng 1 mét với thanh kiếm, điều làm Bách Liễu Thần băn khoăn hiện tại là không rõ nó sử dụng cái gì trong hai thứ đó đây, hoặc là cả hai cũng không chừng. Vẫn như lần trước đó, Bách Liễu Thần áp dụng chiến thuật kéo từng mục tiêu ra khỏi đồng bọn rồi dần dần bao. Thiên Nhân Tướng Tang Thi cũng không phản ứng hắn mà chỉ ngồi yên trên ghế, rất nhân tính hóa mà hứng thú quan sát Bách Liễu Thần. Chật vật mất hơn một giờ đồng hồ Bách Liễu Thần mới thành công tiêu diệt hết toàn bộ đám Tang Thi, cảnh giác nhìn Thiên Nhân Tướng Tang Thi cho đến khi khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, Bách Liễu Thần lùi lại sẵn sàng tìm cơ hội đánh lén nó. Lúc này chỉ thấy Thiên Nhân Tướng Tang Thi rất thong thả mà đứng dậy, sau đó nó chậm rãi cầm thanh kiếm lên rồi buộc vào bên hông, sau đó là cầm cây trường thương lên huy vũ múa may vài đường trong rất chuyên nghiệp và nghệ thuật, rồi sau đó mới từ từ đi đến giữa căn hầm. Đến giữa phòng, Thiên Nhân Tướng Tang Thi liền ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng rồi chống mạnh thanh trường thương xuống đất, ngẩng đầu ưỡn ngực rất oai phong đứng đó. Đôi đồng tử của Bách Liễu Thần co rút lại, trời ạ, nó đang thách thức hắn. Hai thanh long nha ngay lập tức xuất hiện trên tay Bách Liễu Thần, hắn vận động cổ qua lại vài cách, cổ hắn liền phát ra mấy tiếng răn rắc, cuối cùng hắn nhìn thẳng về phía Thiên Nhân Tướng Tang Thi trong miệng lẩm bẩm: "Không không anh bạn, mày thách thức nhầm người rồi, chân thành cảm tạ vị thanh 1999 đại gia đã khen thưởng, tiểu lão bản sẽ tiếp tục cố gắng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tiểu lão bản có ra vài sự tình phiền phức, xin lỗi chư vị đại gia vì đã chậm trễ tiến độ ra chương mới, nhưng tối đa là đến thứ ba tuần sau liền sẽ trở lại tiến độ tối thiểu 3 chương một ngày như trước. Thành thật xin lỗi chư vị đại gia, mong chư vị đại gia tiếp tục ủng hộ. Tại đây tiểu lão bản lần nữa chân thành cảm tạ. Cách chương.